Ngự Lôi, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Sakura nhưng chưa đến một giây thì Mặc Hy đã lại xuất hiện. Giờ khắc này cô bị gió tuyết bay vây. Rõ ràng là bị ép hiện ra. Ở trong gió tuyết thì em không dùng được tốc độ đâu. Giữa không trung, Phong Tiên Tuyết lãnh đạm lên tiếng. Ở bên dưới đều bị cô khống chế hết. Coi như chỉ là một bông tuyết cũng đều nhiễm năng lượng của cô. Cho nên trong nháy mắt cô có thể phát hiện ra Mặc Hy. Ha ha, đối với việc này thì Mặc Hy chỉ cười nhẹ. Người vừa động thì đã bị ngăn cản, thật sự rất nghẹn khuất. Mà ngay tại lúc đó, gió tuyết trong không khí tăng lên, bao vây Mặc Hy giống như công kích băng cầu lúc trước. Nhưng sao Mặc Hy vẫn không nhúc nhích, cứ bị nó vây công. Người động một cái thì thân đã ở chỗ khác, nhưng như vậy cũng không thể kháng cự được với công kích của gió tuyết. Không ngừng chớp động, không ngừng đả kích, trong mắt mọi người thì Mặc Hy hoàn toàn vây vào thế bất lợi. Giống như bị đùa giỡn, giống, một tiếng gầm rú rung trời, chỉ thấy gió tuyết trong không khí xoáy thành hình con rồng. Tập kích về phía Mặc Hy, tốc độ kia gần như trong nháy mắt sẽ tới. Qua uy lực cùng với tạo hình như thế làm cho mọi người kinh ngạc mà kêu lên. Mặc Hy cũng không thể tránh được. Tĩnh điện chi lực xoáy mạnh oanh kích xuống. Hả, nắm tay như đấm vào hư không? Tạo ra tiếng vang dội thế, nhưng điều này chứng minh Mặc Hy đã trúng kế rồi. Người hơi nghiêng mà sau đó băng long tiêu tán thành bông tuyết ngay lập tức bao quanh Mặc Hy rồi đóng băng. Sau khi thấy cái này thì mọi người hình như đã nghĩ đến kết cục rồi. Phong Tiên Tuyết muốn dùng tuyệt chiêu. Hi, mọi người dưới đài cũng đang rất hồi hộp và lo lắng. Tiêu trên không trung, đôi môi trắng nhạt Phong Tiên Tuyết lạnh lùng nói ra từ này. Mặc Hy đang bị đóng băng trên mặt đất tự dưng biến mất thế mà không ai nhận ra. Liệt mặt đất vỡ tan. Chán, hình như càng nói càng mất sức. Hoàng quang phát sáng, mà trên mặt đất Mặc Hy đã bị tòa núi băng ngăn lại. Quấn, cây roi băng như bím tóc linh động quấn quanh Mặc Hy. Gai băng nhọn đâm xuyên qua người Mặc Hy để cố định. Máu đỏ tanh nồng cùng với băng tinh trong suốt hòa hợp lại. Máu chảy từ cổ tay xuôi qua băng tinh nhỏ xuống mặt đất. Nhìn yêu diễm chói lọi, lại nhìn Mặc Hy. Trên khuôn mặt đã tái nhợt và đầy vết thương cùng phối hợp với cả người đầy máu bị băng tinh cố định. Giống như búp bê yếu ớt thế, nhưng mà đôi môi tái nhợt kia lại hiện lên một nụ cười bình thản lại tự tin đến thế. Yếu ớt mà quyến rũ. Giờ phút này cô thật đẹp. Cùng ục dưới đây có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt. Dù bọn hắn biết không nên như thế, nhưng khi nhìn thấy Mặc Hy hiện giờ thì không nhịn được mà oai oai. Hạ An Diệc Kỳ cũng nuốt nước bọt, sau đó cúi người xuống giơ tay lên cho mình một cái tát. Mình đang suy nghĩ cái gì thế? Đáng chết, bây giờ Mặc Hy đang rất nguy hiểm mà. Cái tát này rất vang làm cho mọi người để mắt tới, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Giờ này bọn hắn quan tâm chính là biến cố trên đài này. Ha ha, thật thú vị, Mặc Hy nhẹ nhàng nói. Giờ phút này cô rất bất lợi. Trên người truyền đến đau xót kích thích lấy thần kinh của cô. Đây là đối thủ à? Lúc này mới đúng là đối thủ. Phong Tiên Tuyết, chị thật tuyệt, cho tới bây giờ Mặc Hy chưa tìm thấy đối thủ. Thế nhưng bây giờ lại có. Phong Tiên Tuyết, người này là một trong những kẻ quỷ tài. Khống chế dị năng đáng sợ. Chiến đấu như thế mới càng thú vị, mới làm cho mình càng trưởng thành hơn. Kích, à hát, mảnh gai băng văng lên. Băng núi bao vây Mặc Hy cũng đột nhiên hợp lại, người Mặc Hy nho nhỏ bị băng núi che khuất, mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thống khổ làm cho mọi người cả kinh. Còn chưa hết chỉ nghe thấy Phong Tiên Tuyết nói bạo, ầm ầm, tiếng nổ mạnh làm rung động tâm linh thấy thiếu nữ quay đầu đi. Toàn bộ khối băng vỡ vụn, nếu người ở chỗ này thì sẽ như nào? Không ai dám tưởng tượng ra, Diệt Phù Vù giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Làm rung động lòng người, uy lực dường như tập trung vào một chỗ, gió tuyết mang theo tuyết hình thành một quả cầu cao hơn 3 mét. Trong đó có cơn lốc đang xoay tròn, năng lượng tràn đầy làm cho mọi người đoán chắc rằng nếu như đánh xuống thì Mặc Hy sẽ như thế nào. dừng tay, đừng, mọi người đồng thanh la lên. Thế nhưng không thể ngăn cản được tuyết cầu đang lăn về phía Mặc Hy. Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người nó bạo nổ. Thời gian chưa đến một giây. Ầm ầm, trên không trung vang dội lên âm thanh quái dị. Tuyết cầu nổ toàn trường đóng băng hết thảy đều yên tĩnh. Phong Tiên Tuyết đang ở trên không trung thở dốc. Cả người run lên, con ngươi màu băng lam nhìn dưới đất. Ánh mắt của Lạc Nguyệt thoáng qua có giọt nước. Đang ngốc lăng mà đứng. Mọi người cũng không tốt hơn. Pa, đếm ngược 10 giây. Nếu bạn Mặc Hy không có xuất hiện thì coi như Phong Tiên Tuyết thắng. Tất cả mọi người đều yên tĩnh. Giọng nói thầy giáo vang lên sau đó đếm ngược. 10, 9, 8, 21 vậy người thắng lợi trong trận chiến này là... À hát, thầy giáo bị tiếng hét của mọi người át đi. Chỉ thấy mọi người ngạc nhiên nhìn lên không trung. Giữa không trung có gì? Chỉ thấy người trong lòng mọi người nghĩ rằng không chết thì cũng bị thương nặng đang đứng ở không trung. Một tay bắt lấy cổ họng của Phong Tiên Tuyết, cả người đều chật vật nhưng cũng không ảnh hưởng tới phong độ của cô. Chiến đấu đã nghịch chuyển, cũng không phải có mỗi chị bay được. Mặc Hy nháy mắt, khuôn mặt tái nhợt mang theo máu hiện lên vui vẻ lại thánh thiết như thế. Chiêu đó nhìn như rất uy lực nhưng vẫn có khe hở mà tại thời khắc đó Mặc Hy phóng thích ra mắt tím mới tìm được điểm đó nên giảm thiểu nguy hiểm. À, biến cố này lại nhấc lên hồi phong ba. Timer Phong Tiên Tuyết mở to mắt, kiểu gì cô cũng không nghĩ đến Mặc Hy sẽ xuất hiện trước mắt thậm chí hư không mà đứng. Chị thua rồi, tay bóp chặt lại, Mặc Hy nói, sau đó cả người chảy máu. Giờ phút này năng lượng trên người chỉ có cô biết rõ có nghiêm trọng thế nào. Tay vừa dùng lực ném Phong Tiên Tuyết ra ngoài. Hú, tiếng kêu gào điếc tai. Dẫn theo khí uy hiếp, trận chiến đấu này phát sinh ra biến hóa hoặc phải nói. Hiện giờ xuất hiện một sinh vật làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Thân thể cao lớn màu bạc, con ngươi màu lam, hai cánh cực lớn, tứ chi cực mạnh, còn có răng sắc bén. Rồng, lại là rồng, sinh vật tuyệt đối cường đại. Rồng a, trời ạ, tớ không có hoa mắt chứ. Rồng, lại là rồng, móa, mẹ ơi, rồng đó, Phong học tỷ cũng quá biến thái đi. Rồng đã xuất hiện, chỉ sợ Mặc Hy muốn thắng cũng không thể. Trời ạ, tớ muốn điên rồi. Rồng đó, dưới đài ồn ào, rồng xuất hiện làm cho bọn họ không thể tin được. Rất ít người thấy rồng thật. Ai cũng không có chú ý tới. Khi nhìn thấy Ngân Long thì đôi mắt đen nháy của Hắc Ảnh co rút lại. Tay cũng không tự chủ nắm lại. Rồng a, đáng tiếc là đang ở thời kỳ ấu niên. Thực lực cũng hơi kém. Phó viện trưởng ở nơi nào đó cũng hơi ngạc nhiên rồi cười nói. Kiếm Hoa đứng ở một bên không có trả lời. Trận chiến đấu này cũng đủ để chấn kinh rồi. Hai cô gái này làm cho người khác quá ngạc nhiên. Ở trong Andara không ai có thể vượt qua hai cô gái thiên tài này. Giống giống, Ngân Long đột nhiên xuất hiện tiếp được Phong Tiên Tuyết không khỏe. Con ngươi màu lam phẫn hận nhìn Mặc Hy rồi gầm rú lên một tiếng. Phốc, gió mạnh kịch liệt bị Ngân Long giống ra làm cho Mặc Hy đang bị thụ thương phun ra một ngụm máu rồi từ trên không trung rơi xuống đất. Vù vù, Phong Tiên Tuyết dựa vào người Ngân Long mà đứng dậy. Ngân Long nhìn về phía cô rồi gầm rú lên, bên trong con ngươi màu lam tràn đầy thương yêu. Tôi không sao, Phong Tiên Tuyết lên tiếng nói, dịu dàng nhìn về phía Ngân Long, ngay cả biểu lộ ngoài mặt cũng thoải mái hơn nhiều, giống Ngân Long giống nhẹ, tiếp theo đó nhìn về phía Mặc Hy đã ngã xuống mặt đất. Trong con ngươi màu lam hiện lên tia thị sát sáng rọi. Băng tuyết xung quanh bắt đầu biến lạnh. Đáng chết, cái này là thế nào? Rõ ràng là Hy thắng. Bây giờ lại cùng sinh vật cấp SS để chiến đấu. Lạc Nguyệt tức giận kêu to. Lại không có ai ngó ngàng đến cô. Bởi vì dị thú khế ước cũng là một lực lượng của mình. Thật ra Lạc Nguyệt cũng hiểu. Tiểu Hàn, Phong Tiên Tuyết biết rõ Ngân Long muốn làm cái gì. Gọi nó một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Giống Ngân Long giống một tiếng. Gật đầu, đôi mắt màu lam thoáng qua tia giảo hoạt, khi Phong Tiên Tuyết không để ý thì có mấy cái băng chùy bay về phía Mặc Hy. tốc độ kia chỉ sợ Mặc Hy đang bị trọng thương mới té ngã không thể ngăn cản được. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, bị cái này đâm xuống không chết cũng trọng thương. Phanh, phanh, phanh, chỉ thấy xung quanh Mặc Hy bỗng nhiên bị một tầng năng lượng mỏng màu đen bao vây. Mặc dù mỏng nhưng lại rất kiên cố, mấy cái băng chùy đều bị ngăn cản. Hả, phó viện trưởng vừa thấy cái năng lượng màu đen kia thì cũng ngạc nhiên. Vậy mà ông cũng không biết cái năng lượng kia xuất hiện như thế nào. Hoàn toàn không nhìn ra đó là năng lượng gì. Đứa bé Mặc Hy này rất thần bí. Giống ngay sau đó lại có một tiếng gầm rú. Phương hướng phát ra không phải là Ngân Long mà là từ phía Mặc Hy truyền đến. Tiếng kêu còn hơi non nớt nhưng lại chấn động tâm linh. Trong đó rõ ràng có ý thức tối và sát phạt, tựa hồ chui vào trong lòng mọi người. Phốc, đồng thời cùng với Mặc Hy, Phong Tiên Tuyết cũng phụt ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt băng lam hơi kinh dị nhìn về phía Mặc Hy. Đáng chết, con bò trùng đáng chết kia dám thương chủ nhân. Rồng, cái rắm rồng, cái này mà gọi là rồng. Ta nhổ vào, tức chết ta. Mặc Hy hốt hoảng khi nghe Thanh Dực nói, rồi không thể bật cười, nhìn con mèo đen nho nhỏ xuất hiện ở bên người. Chị không sao, không sao cái gì, nếu không phải vừa nãy em giúp thì chủ nhân sẽ thế nào? Tuyệt đối bị thương nặng, chủ nhân lại không thể sử dụng thần lôi chi lực. Mặc Hy im lặng, quả thực nếu bị băng tinh đánh vào thì cô sẽ bị thương nặng. Mặc dù bây giờ cô cũng bị thương nhiều chỗ rồi. Bỗng nhiên cảm thấy có năng lượng truyền vào trong cơ thể mình. Mặc Hy phát hiện móng vuốt của Thanh Dực đặt lên người mình rồi rót năng lượng vào. Có thể truyền năng lượng, Mặc Hy hơi kinh dị nhìn. Tại sao? Bởi vì chủ nhân là chủ nhân của em mà. Thanh Dực đáp lại, thì thật nó cũng chỉ là từ trong truyền thừa mà biết đến. Đạo lý trong đó cũng không thể dùng ngôn ngữ để giải thích được. Được rồi. Chị không sao nữa, Mặc Hy lên tiếng nói rồi lay động đứng dậy, lôi điện lực trong người ghé qua, đau đớn kịch liệt làm cho Mặc Hy hơi run run, hình như bị gãy xương rồi, cả người đau nhức, nhưng bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Dương mắt lên nhìn Phong Tiên Tuyết, hai người đều không khỏe, Mặc Hy nhìn thảm hơn nhiều, mà Phong Tiên Tuyết suy yếu bởi vì năng lượng và tinh thần tiêu hao. Giống. Sau đó Phong Tiên Tuyết và Ngân Long đều chú ý tới con mèo nhỏ màu đen bên cạnh Mặc Hy. Con vật nho nhỏ gần như làm cho mọi người xem nhẹ nó. Thực sự khó có thể tưởng tượng nổi nó ngăn cản được một kích của Ngân Long kia. Hơn nữa còn gầm rú ra, mà Ngân Long cũng gầm lên. Bên trong con mắt băng lam hiện lên tia chế nhạo, đám người Lạc Nguyệt ở dưới đài cũng trợn trừng mắt lên. Bọn hắn luôn nhận định Thanh Dực chỉ là dị thú cấp F, không hề nghĩ đến thời khắc mấu chốt sẽ phát ra bản lãnh như thế. Giống Thanh Dực dương nanh múa vuốt, con người híp lại, tiếng kêu gào rung động tâm linh, uy nghiêm, bạo ngược, cường đại giống như con sói bạc của phiêu linh lúc ở dã ngoại sinh tồn. Chỉ là lần này hung tàn hơn bởi vì nó vô cùng tức giận. Mà Ngân Long ở đối diện cũng bởi vì tiếng gầm rú này làm cho hơi sợ hãi. Cảm giác như thế để nó càng tức giận hơn. Vậy mà nó cũng sợ con mèo nhỏ này. Đáng chết, Long tộc là cường đại nhất thế giới. Tôn nghiêm của Long tộc không cho phép xâm phạm. Mặc Hy cũng nghe thấy tiếng gầm rú của Thanh Dực, sau đó nó nói. Con bò trùng đáng chết. Tao muốn mày chết không yên. Không nhìn lại mình xem là cái gì mà dám xem mình là rồng. Coi như là rồng thật cũng phải nể mặt tao ba phần đấy. Làm cho Ngân Long gầm rú không biết cái gì. Cuối cùng hai con thi nhau gầm rú hoặc phải nói là mắng nhau. Ngân Long ngửa cổ gào lên, mở cánh ra bay đến chỗ Thanh Dực. Hắc hắc, trúng kế rồi, chủ nhân, chị đánh cô gái kia là được. Con bò trùng này để em. Trạng thái này của em thì lực công kích yếu nhưng lực phòng ngự thì rất mạnh đó nha. Ha ha, coi chừng, Mặc Hy rất tin tưởng Thanh Dực, bởi vì cô cũng không rõ thực lực của Thanh Dực, nhưng quan trọng rất là từ tư tưởng của Thanh Dực toát lên vẻ vô cùng tự tin. Đến a con bò trùng, ha ha đến đây đi. Sau đó Thanh Dực không hề sợ Ngân Long mà còn mở miệng khiêu khích. đương nhiên vào trong tai mọi người chỉ là tiếng gầm rú mà thôi. Mà sau đó Mặc Hy cũng biến mất ngay tại chỗ. Phong Tiên Tuyết cũng phát hiện ra âm mưu trong đó, nhưng cô không nói chuyện. Trận chiến này vốn thuộc về cô và Mặc Hy. Hơn nữa dị thú khế ước của người giao đấu cũng là một dạng biểu hiện thực lực. Hoàng quang trong tay đã nhạt đi nhiều, nhưng Phong Tiên Tuyết vẫn kiên trì. Quan sát kỹ xung quanh mình, tốc độ của Mặc Hy không thể xem thường. Oành, băng tường trước mắt bị phá. Phong Tiên Tuyết run rẩy cả người, mà Mặc Hy cũng xuất hiện. Con ngươi băng lam nhíu lại, xem đến cùng Lộc Tử Thủy Thụ a. Băng, thiểm, băng tinh chuyển động trong không khí, chớp động sáng lóa mắt người, đâm, băng tinh lao về phía Mặc Hy, đâm thủng, mọi người đều dừng lại hô hấp, sau đó thấy băng đâm qua người Mặc Hy, chuyện là thế nào, một hơi nghẹn tại họng, cảm giác như thế gần như làm cho mọi người không thở nổi. Cái gì, trong lòng Phong Tiên Tuyết cả kinh, thế nhưng mà đã không kịp nữa rồi, bị một kích đánh vào người. Đau đớn kịch liệt làm cho cô hít thở không thông, phun ra một bụng máu, nhưng mà còn chưa có hết, nắm tay như hạt mưa rơi xuống người Phong Tiên Tuyết, Mặc Hy cũng phải thừa nhận áp lực, xương đầu và cơ bắp bắt đầu co rút lại, vù vù người dừng lại, giờ phút này Phong Tiên Tuyết hoàn toàn không có lực phản kháng. Từng quyền của Mặc Hy rơi xuống, người đang bay ra khỏi đài lúc đó con ngươi màu lam nhìn về hướng Mặc Hy. Ba Mặc Hy cùng đồng thời ngã xuống đất, cả người đau đớn nhìn phía thầy giáo, gian nan cười nói, ra ngoài sân đấu rồi, có thể thông báo kết quả rồi. Ba, giống thầy giáo chuẩn bị thông báo thì đã bị tiếng gầm rú này át đi. Chỉ thấy con mắt Ngân Long tức tối, mình mới rời khỏi một lúc mà đã để Tiểu Tuyết bị thương như vậy. Thật đáng chết, nó muốn giết chết cô gái này, nó không hề truy đuổi Thanh Dực nữa. Mà bay về phía Mặc Hy, hai cánh mang theo gió tuyết làm cho Mặc Hy run nhẹ. Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười, bởi vì đã phân bại thắng thua, cô không có khả năng chết được, giống Thanh Dực cũng gầm rú lên, cả người nhảy cẫng lên người con Ngân Long. Thế nhưng mà ngay sau đó dưới người Ngân Long đột nhiên xuất hiện một trận pháp màu bạc, mà Ngân Long cũng kêu lên tiếng không cam lòng mà biến mất ở giữa không trung. Thanh Dực cũng bởi thế mà rơi xuống đất, đáng chết, đột nhiên biến mất làm cái gì hại ta rơi xuống đất. Chủ nhân, chị không sao chứ, Thanh Dực chửi một tiếng, rồi tự động nhảy lên người Mặc Hy, mà giờ khắc này Mặc Hy mới chú ý đến nó, chỉ thấy trên lông màu đen của Thanh Dực còn lẫn băng lăng. Lộ ra vài vết thương nhỏ như thế cũng để cho Mặc Hy lau mắt nhìn rồi. Dưới công kích của Ngân Long mà chỉ có thương nhẹ thế thì không thể không nói. Quá cường đại rồi, mà giờ này toàn trường lại trầm mặc lần nữa. Trận chiến này thật là để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn hắn. Lúc này giọng nói của thầy giáo cũng vang lên. Phong Tiên Tuyết bị thua, trước hội trưởng hội học sinh năm 7 thuộc về Mặc Hy. Tiếng nói vang toàn trường, sau đó im lặng, hú. Dưới đai sôi sục thét vang cả bầu trời. Hy, giỏi quá, Lạc Nguyệt đi lên dài rồi ôm lấy Mặc Hy mà hô hoán. À đau, à hát xin lỗi, ha ha không sao, ha ha ha, Phong Tiên Tuyết nhìn đám người hắc ảnh. Là la, Phan Diệc Kỳ đều đi lên đài vây quanh Mặc Hy, còn người băng làm yên lặng. Không sao chứ, bên cạnh nghe thấy tiếng gọi, thì thấy vẻ mặt Hám Minh Hoa đau lòng. Phong Tiên Tuyết nhìn hắn một cái rồi nhìn chỗ khác, cố gắng chống đỡ cơ thể. Đau đớn này không là cái gì cả. So với huấn luyện thì không coi là gì hết. Môi mấp máy lại nhìn Mặc Hy rồi để lại cho Hám Minh Hoa một bóng lưng mỹ lệ. Mặt trời đã khuất, mấy ngày sau khi trận chiến tranh trước hội trưởng năm 7 kết thúc. Giờ phút này ở cổng trường Andara thấy Mặc Hy, Lạc Nguyệt, Phan Diệc Kỳ. Mỗi người mang theo nụ cười lại hơi miễn cưỡng, không khí có chút trầm mặc. Hy, nhớ kỹ đừng quên tớ nhé, chung quy là Lạc Nguyệt mở miệng trước. Nụ cười hơi ngượng, tuyệt đối sẽ không quên đâu. Mặc Hy trả lời, có thể để cho cô nói tuyệt đối thì đó là thật tâm. Lạc Nguyệt hiểu tính cách Mặc Hy nên cũng nở nụ cười tươi rói. À đi thôi, dù sao tớ cũng không ở Andara quá lâu, miễn cho khi đó tớ không lỡ đi. Ha ha, Mặc Hy cười nhẹ, cô cũng không hỏi Lạc Nguyệt tại sao phải đi, đó là chuyện riêng của cô ấy, nếu muốn nói thì sẽ nói. Ha ha, tớ cũng không biết nói cái gì, dù sao lên đường cẩn thận, Khố Lạp Ga Lăng nói. Con mắt hối nhìn An Diệc Kỳ, hắn ta chưa nói lời nào. Cảm ơn, Mặc Hy cũng không quen Khố Lạp lắm, nhưng cũng cùng đoàn thể của bọn hắn. Lại một trận trầm mặc, Lạc Nguyệt lại nở nụ cười. Vậy nói đến đây thôi, tớ còn phải lên lớp, thì cũng đừng trách tớ không tiễn bạn nhé. Này này, các bạn không đi sao? Lạc Nguyệt xoay người, đồng thời gọi bọn An Diệc Kỳ. Khố Lạp gật đầu nhưng không có động đậy mà nhìn An Diệc Kỳ. An Diệc Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi trầm tĩnh rồi lên tiếng. Các cậu đi trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Mặc Mặc. Hiểu tính cách của An Diệc Lý, Khố Lạp gật đầu rời đi. Bên cạnh hắn còn có Phiêu Linh. Này, cậu nói gì mà người khác không được nghe? Lạc Nguyệt nói nhưng mắt lại nhìn Mặc Hy, rồi xoay người rời đi. Ai cũng nhìn ra An Diệc Kỳ thích Mặc Hy. Hắc Ảnh và La La nhìn nhau không biết làm gì cho phải. Các bạn đi trước đi, nhớ kỹ lời tớ nói. Mặc Hy mở miệng, hai người gật đầu rồi rời đi. Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi, cả cổng trường chỉ còn lại Mặc Hy và An Diệc Kỳ. Định nói gì, mắt nhìn An Diệc Kỳ, chỉ thấy tay hắn nắm nhẹ, xem ra trong lòng đang tranh đấu cái gì. Mặc Mặc đôi mắt An Diệc Kỳ nhìn cô, gọi một tiếng, tóc màu bạc dưới ánh mặt trời sáng chói. Hả? An Diệc Kỳ cắn cắn môi, con người cũng hơi âm trầm. Mặc Mặc, em biết rõ anh thích em mà. Đã đoán được An Diệc Kỳ sẽ nói điều này nhưng Mặc Hy vẫn bị ánh mắt nóng rực làm cho hơi run. Hắn là một đứa trẻ đơn thuần, không bây giờ phải nói hắn đã là một thiếu niên rồi. Hắn thích mình một cách thuần thiết, trong trắng, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng. Mặc Hy gật đầu, Hy biết rõ, cái kia vậy em định thế nào? Nhìn thấy nụ cười như vậy thì trong lòng An Diệc Kỳ chấn động. Rất lo lắng khẩn trương hỏi. Hôm nay hắn cố lấy hết dũng khí ra hỏi Mặc Hy vấn đề này, 3 năm. Hắn đã đợi 3 năm, mặc dù bọn họ vẫn còn nhỏ, nhưng là hắn sợ Mặc Hy bị người khác cướp mất nên muốn bày tỏ trước. Thì vẫn còn nhỏ, thì còn chưa nói xong. Anh đã lớn rồi, anh đã 15 tuổi rồi. Mặc Mặc, anh có thể bảo vệ em đấy. Anh sẽ cố gắng trở lên mạnh mẽ. Anh An Diệc Kỳ kích động nói to, sắc mặt bướng bỉnh, hắn sợ nhất là Mặc Hy coi hắn là đứa trẻ. Mặc dù nhìn Mặc Hy trưởng thành hơn, Mặc Hy trầm mặc một lát, nở nụ cười dưới ánh mắt chờ mong và khẩn trương. Không còn lối thoát của An Diệc Kỳ, giơ tay lên sờ khuôn mặt trắng nõn của hắn. Cảm giác đó làm cho An Diệc Kỳ tham luyến, chỉ nghe thấy Mặc Hy nhẹ nhàng nói. Kỳ, tình yêu không phải đơn giản như vậy. Có lẽ bây giờ Kỳ hơi mê luyến Mặc Mặc, nhưng khi trưởng thành thì sẽ thực thích người khác, không gần như phản xạ có điều kiện. An Diệc Kỳ tràn đầy kiên định, con mắt sáng ngời làm Mặc Hy choáng váng. Anh chỉ thích Mặc Mặc, bây giờ sẽ không thay đổi, sau này cũng thế, vĩnh viễn sẽ không đổi. Yên lặng một hồi, An Diệc Kỳ lại nắm chặt tay, đôi mắt sáng rọi dần dần nhạt đi, thậm chí có chút tự giễu. Cứ như thế cuối cùng sẽ bị ám ảnh, tu vi sẽ không tiến được nữa. Được rồi, đột nhiên Mặc Hy nói. Một tiếng này làm cho Mặc Hy ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Mặc Hy tràn đầy ý cười. Nếu sau này Kỳ đánh bại Mặc Mặc thì Mặc Mặc sẽ kết giao với Kỳ. Như thế nào? À, sao lại thế? An Diệc Kỳ hơi thất vọng mà phàn nàn. Thế nào, không muốn sao? Mặc Hy chớp chớp mắt. Chỉ cần An Diệc Kỳ nói không thì cô sẽ thu hồi lời nói lúc nãy về. Không, anh đồng ý, rất đồng ý, yên tâm đi. Mặc Mặc, anh nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ được em. An Diệc Kỳ vội vàng nói, đôi mắt kia lại một lần nữa sáng lên. Ha ha, Mặc Hy cười một tiếng, gõ nhẹ vào đầu hắn, lại đàn ông nữa cơ đấy. Hắc hắc, bị Mặc Hy gõ một cái. An Diệc Kỳ càng vui vẻ. Vậy Mặc Mặc đi trước. gặp lại, hẹn gặp lại mọi người. Mặc Hy cười cười, xoay người rời đi. Mặc Mặc, anh nhất định sẽ cố gắng đấy. Phía sau truyền đến tiếng nói kiên định của An Diệc Kỳ. Biết rồi, quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi biến mất. An Diệc Kỳ, hy vọng Kỳ sẽ càng thêm cường đại. Mặc Mặc có thể làm được cũng chỉ là việc này thôi. Cách chương.